Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, tuyệt phẩm. Thắng bọn hắn, để bản thiếu gia cùng một đám trung cấp đổ thạch sư chơi. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi, bộ dáng kia, rõ ràng là một bộ bị coi thường về sau, rất không hài lòng nghĩ. Ngươi là trung cấp đổ thạch sư sao? Trung niên hộ vệ kinh ngạc không thôi hỏi. Lúc đầu nhìn Vương Khai tuổi không lớn lắm, vậy lợi hại không đi nơi nào, cho nên mới hội chủ động ra mặt, giải thích cho hắn một phen. Nhưng ai có thể tưởng đến, đối phương còn giống như rất lợi hại bộ dáng. Không phải, muốn mạnh hơn rất nhiều a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Vậy là ngươi cao cấp đổ thạch sư. Trung niên hộ vệ lần nữa ngạc nhiên hỏi. Không phải, còn phải lại mạnh lên rất nhiều. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Bá. Cái kia trung niên hộ vệ đã nghe kinh ngạc tại chỗ. So trung cấp, cùng cao cấp đổ thạch sư, đều mạnh hơn nhiều. Tuổi còn trẻ như thế, nói so trung cấp đổ thạch sư mạnh, thì cũng thôi đi. Thế mà ngay cả cao cấp đổ thạch sư, còn mạnh hơn nhiều. Ách, vậy ngươi không phải là tuyệt phẩm đổ thạch sư à? Trung niên hộ vệ thăm dò tính hỏi. Đối với cái này, Vương Khai chắp tay sau lưng ở phía sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Không, còn phải mạnh hơn rất nhiều a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm cổ chi tiên hiền cảnh. Còn mạnh hơn nhiều. Lại mẹ hắn là câu nói này. Nghe thấy lời ấy, trung niên hộ vệ khuôn mặt đều là trong nháy mắt đen xuống dưới, cái trán gân xanh đều là căn căn bạo lên, siết quả đấm, đột nhiên có một loại muốn đánh tơi bời Vương Khai ý tứ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi a, hay là tại tầng thứ nhất này xem một chút đi. Ai, hiện tại người trẻ tuổi a, một cái so một cái có thể trang bức. Thật là, trung niên hộ vệ lắc đầu, có chút cảm khái thở dài một tiếng. Ngươi không tin có đúng không? Vương Khai híp mắt, đi đến cái kia trung niên hộ vệ bên cạnh, đầy mặt nghiền ngậm ý cười nhìn xem hắn, thầm nghĩ tốt như vậy đưa kinh nghiệm tuyển thủ, há có thể liền như vậy không công buông tha đâu. Nếu là không mượn cơ hội nhiều thổi ra một chút ngưu bức đến, coi như thật thua lỗ vốn. Đồng thời, tại nhà này phố đánh cược đá bên trong cổ chi tiên hiền cảnh cường giả, đến cùng tại mấy phẩm cấp độ, cho đến nay, Vương Khai đều là không xác định, nhanh chóng tăng lên một ít thực lực, cũng tốt làm đến vạn vô nhất thất. Ta tin, ta khẳng định tin ngươi. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, khí chất phi phàm, ăn nói càng là yêu nhã không thôi. Tất nhiên là cái chắc tuyệt thiếu niên lang nha. Trung niên hộ vệ tuét miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo tán thưởng mà bắt đầu. Đây con mẹ nó, vuốt mông ngựa công pháp đều nhanh bắt kịp mình thổi ngưu bức bản sự. Vương Khai híp mắt, cảm thấy tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Có muốn hay không phát tài? Không sợ minh bạch nói cho ngươi, bản thiếu gia chẳng những so tuyệt phẩm đổ thạch sư mạnh lên rất nhiều, cho dù so tuyệt phẩm còn lợi hại hơn đổ thạch sư, đều không phải là bản thiếu gia đối thủ. Liền lấy trước mắt cái này 20 mấy cái trung cấp đổ thạch sư tới nói đi, tùy tiện mấy chiêu, bản thiếu gia liền có thể để bọn hắn thua táng ra bại sản. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Thật giả, người lợi hại như vậy, trong nhà người người biết không? Trung niên hộ vệ ra vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi. Tự nhiên là thật. Bản thiếu gia người trong nhà khẳng định là biết nha. Với lại, bọn hắn đổ thạch chi thuật so bản thiếu gia còn muốn ngưu bức vô số lần đâu. Như thế nào nha, muốn hay không cùng bản thiếu gia hợp tác một phen, đại phát một phen phát tài a. Vương Khai híp mắt, nhếch miệng cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. TT, người thế mà lợi hại như vậy. Không có vấn đề, người nói đi, muốn hợp tác thế nào? Trung niên hộ vệ đầy mặt chồng cười hỏi đường. Trong lòng hắn, đã đem Vương Khai xem như cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên. Như vậy thuận nói, cũng bất quá là đang trêu chọc chọc cười tử thôi. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên cũng là biết. Tương kế tựu kế cùng hắn tiếp tục lẫn nhau đùa xuống dưới. Vì, tất nhiên là lần lượt hệ thống nhắc nhở. Trên người ngươi có hay không linh tôi? Lấy ra một khối cho bản thiếu gia. Vương Khai vươn tay ra. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, rất nhanh. Cái kia trung niên hộ vệ đều là không có chút gì do dự. Trực tiếp từ trong ngực. Lấy ra một khối thượng phẩm linh tôi. Cực kỳ sảng khoái đưa đi ra. Ân, trước đó nói cho ngươi. Bản thiếu gia muốn bắt lấy khối này linh tôi. Đánh đầu ngươi. Bá, phanh, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai đột nhiên xuất thủ phía dưới, cái kia trung niên hộ vệ đều là không có lấy lại tinh thần. Trực tiếp bị Vương Khai cho nện lật ngã trên mặt đất. Đồng thời, tại chỗ trực tiếp hôn mê đi, cái trán đều là chảy ra máu. Thẳng đến bị đánh bất tỉnh một khắc này, trung niên hộ vệ đều là tuyệt đối không thể nghĩ ra được. Vương Khai vì sao hội ra tay với hắn? Tiên sư cha mày, lại còn coi bản thiếu gia là 3 tuổi đứa trẻ. Cho dù để ngươi đưa điểm kinh nghiệm, cũng không thể đưa như vậy rõ ràng a. Còn hống bên trên bản thiếu gia chơi. Mẹ, Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút khinh thường hừ một tiếng. Chuyển tay trực tiếp đem khối kia linh tôi. Ném vào cái kia trung niên hộ vệ trên thân. Bây giờ chẳng những liên tiếp đạt được mấy lần lấy được kinh nghiệm nhắc nhở. Càng là thành công đưa tới cái kia hơn 20 vị trung cấp đổ thạch sư chú ý. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên là có chút hài lòng. Tới tới tới, có hay không dám cùng bản thiếu gia đánh cược một thanh? Liền cái này hộ vệ, vừa mới nói khoác không biết ngượng cùng bản thiếu gia đổ thạch. Cuối cùng thua sạch sành sanh, còn thiếu bản thiếu gia không ít. Cho nên, chúng ta thương định. Hắn để bản thiếu gia đánh bên trên một trận, từ đó thanh toán xong. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cao giọng hô. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia hơn 20 vị đổ thạch sư, mới là bỗng nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai là nhất phương thua cuộc, còn không bỏ ra nổi linh tôi đến. Cuối cùng thì bị đánh một trận, xem như linh tôi gán nợ, làm càn, đột nhiên, theo một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, liền gặp nơi xa, chính đi tới 10 cái thân mặc khôi giáp thạch phường hộ vệ. Nó khí tức, thình lình đều tại hiền giả chi cảnh, đối với vừa mới một màn, tự nhiên đều xem ở trong mắt, đồng thời, thông qua tu vi nhìn trộm, cũng là nghe rõ ràng, nói ai làm càn đâu. Có loại nói lại lần nữa xem. Vương Khai lắc lắc lông mày. Ánh mắt hàn quang chợt lóe lên. Đương nhiên là đang nói. Còn chưa chờ hộ vệ kia đem lại nói miệng. Nó sắc mặt chính là đột địa biến đổi. Lần nữa nhìn về phía Vương Khai thời điểm. Đã đổi lại một bộ cung kính tư thái. Đương nhiên là đang nói hắn. Cái này không hiểu tôn ti ngu xuẩn. Lại dám cùng công tử ngài đổ thạch. Thua cuộc còn không bỏ ra nổi linh tôi cho công tử ngài. Thật là sống nên hắn bị đánh một trận. Đúng đúng, không sai. Muốn ta nói a, vừa mới công tử ngài nên đem hắn cho trực tiếp đánh chết. Ách, đám người thấy thế, trong lúc nhất thời, cũng là cứ thế tại đương trường. Như thế nào đều nghĩ không ra. Vốn là rõ ràng muốn đối Vương Khai hỏi tội rất nhiều hộ vệ. Vì sao sẽ trở nên như thế ăn nói khép nép? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.